Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 455, lý niệm chi tranh. 1/10, tất nhìn tất coi trọng muốn. Du Ti Ti gật gật đầu. Đúng, cho nên ta đã đem những cái kia quỷ dị hóa bỏ dở người. Tất cả đều mang về Thanh Ti nhốt. Nghe nói ngươi cái kia còn có đầu quỷ săn cũng là như thế. Bất quá có ngươi tại, ta liền không để người đi bắt trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vậy vẫn là thật sự là cảm ơn ngươi. Vậy ý của ngươi là, Du Ti Ti không nói chuyện, chậm rãi, làm một cái cắt cổ động tác. Mạch suy nghĩ, cùng Hàn đại nhân lạ thường nhất trí. Đến cùng là cùng quỷ dị lâu dài liên hệ người. Biết quỷ dị phụ thể đáng sợ. Quỷ dị phụ thể sau người. Căn bản là không đường sống. Tại Phương Nguyệt biết tiểu huyết đấu bị quỷ dị phụ thể qua thời điểm. Cũng là nghĩ lấy đem tiểu huyết đấu giết. Thẳng đến nghe bọn hắn nói. Tiểu huyết đấu khôi phục thần trí. Đem quỷ dị áp chế thậm chí khả năng tiêu diệt. Hắn mới trở nên do dự. Không biết muốn hay không giết chết tiểu huyết đấu. Rốt cuộc, phương diện này, hắn không kinh nghiệm, cần nhân sĩ chuyên nghiệp cung cấp số liệu cùng ý kiến. Nhưng mà Hàn đại nhân lại đem bóng ra đá trở lại hắn cái này. Mà bây giờ, Phương Nguyệt tựa hồ lại đối mặt cùng một vấn đề. Khác biệt duy nhất là, trước mắt Du Ti Ti, đã cung cấp bộ phận chứng cứ cùng suy đoán, cho rằng quỷ dị phụ thể đột nhiên kết thúc. Là quỷ dị ẩn núp, mà không phải biến mất. Loại kia tai họa ngầm vẫn còn. Loại kia nguy cơ vẫn còn. Như vậy, những cái kia xuất hiện qua quỷ dị phụ thể người. Liền là nguy hiểm nhân tố. Toàn diện thanh trừ, mặc dù tàn nhẫn, nhưng vẫn có thể xem là một cái bảo hiểm phương pháp. Chỉ là, Phương Nguyệt nhìn về phía sắc mặt âm trầm quân đại nhân. Quân đại nhân có ý nghĩ gì? Các ngươi nói. Đều chỉ là suy đoán. Vẻn vẹn bởi vì một loại phỏng đoán. Liền đem những cái kia người sống sờ sờ. Phán hạ tử hình. Cái này quá võ đoán. Chỉ sợ dạ đội trưởng hiện tại cũng cùng Du Ti Ti là ôm lấy đồng dạng ý nghĩ a. Nhìn xem quân đại nhân đưa tới vĩ quang chính. Giống như là chính đạo chỉ riêng đồng dạng ánh mắt. Phương Nguyệt lúng túng tránh né hạ ánh mắt. Đề phòng tại chưa xảy ra. Dù sao cũng so bi kịch thật phát sinh ở trước mắt muốn tốt. Đúng a, chẳng lẽ liền bỏ mặc những cái kia quỷ dị phụ thể người mặc kệ. Nếu là lại lần nữa quỷ dị khôi phục, tạo thành hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Du Ti Ti ngược lại là không điểm không có ý tứ. Thản nhiên đối mặt trở về. Không sai, các ngươi nói đến đều rất có đạo lý. Nhưng là, các ngươi nhưng từng nghĩ tới. Nếu như đám kia bị lây nhiễm người bên trong có ngươi thân bằng hảo hữu, có tay chân của ngươi huynh đệ, có cha mẹ thân nhân của ngươi, ngươi còn có thể giống như bây giờ đại nghĩa lẫm nhiên đem bọn hắn toàn giết sao? Phương Nguyệt không nói chuyện, người đều có tư tâm, đừng nói cái gì người nhà, liền là Hàn đại nhân nếu như tại đám người này bên trong, hắn đều muốn đi vào đem người mang đi ra ngoài. Dù là Hàn đại nhân quỷ dị phụ thể, vậy cũng nhất định phải là triệt để từ bỏ hy vọng thời điểm. Phương Nguyệt tự tay giết, mà không phải sớm bị người giết. Nhưng Du Ti Ti chỉ là nhíu nhíu mày, hiên ngang lẫm liệt mà nói. Đương nhiên muốn giết, trái phải rõ ràng trước mặt. Quân pháp bất vị thân, từ xưa đến nay, đều như thế. Hy sinh bọn hắn, bảo toàn Thanh Ti huyện hắn an toàn của những người khác. Đây chính là Thanh Ti Thanh Y chỗ chức trách. Không phải sao? Áo xanh muốn bảo vệ chính là tất cả mọi người. Không phải phần lớn người. Bị hy sinh người không coi là Thanh Y bách tính rồi. Bảo vệ bọn hắn. Những người khác liền phải chết. Chỉ là gặp nguy hiểm. Xa xa không tới muốn chết tình trạng. Hai người tựa hồ tính tình tất cả lên. Trợn mắt trừng trừng. Rõ ràng một cái đều là trung niên nhân. Một cái khác vẫn là thiếu nữ. Lại lý theo cố gắng. Bầu không khí lập tức trở nên 10 phần khẩn trương. Phương Nguyệt thậm chí hoài nghi hai người này có phải hay không muốn đánh nhau. Bất quá hai người này thật đúng là lạ. Rõ ràng cũng là vì Thanh Ti huyện tốt. Cũng không phải có tư tâm cái chủng loại kia. nhưng lại về bởi vì ranh giới cuối cùng khác biệt, tranh chấp đến loại tình trạng này. Hai vị, đều bình tĩnh một chút, đừng bên kia sự tình còn chưa làm quyết định đâu. Chúng ta bên này trước đấu tranh nội bộ, ngoặc kép chấm chấm, hừ, Du Ti Ti chừng mắt nhìn Phương Nguyệt, hai tay vẫn ôm trước ngực, quay người diện bích, đưa lưng về phía hai người, tựa hồ đang hờn dỗi. Thiên Nhị Quân mắt nhìn Phương Nguyệt, khuôn mặt vẫn có chút tức giận, nhưng ở chậm rãi thu liễm, sau đó, liền không có sau đó. Hai người này thế mà tiểu hài tử tính tình đi lên giống như ai cũng không chịu nói nữa. Ba người cứ như vậy cứng ở gian phòng bên trong. Cái này khiến Phương Nguyệt xấu hổ đến phát nổ. Tình cảm các ngươi Thanh Ti hai cái đại lão, mâu thuẫn cũng không nhỏ a. Cái kia, ta cảm thấy đi, phải không chúng ta lấy cái điều hòa biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói, Thiên Nhị Quân buồn buồn nói. Người trước hết giam giữ quan sát. Sau đó Thanh Ti không phải có chuyên môn nghiên cứu quỷ dị bộ môn. Để bọn hắn nghiên cứu một chút quỷ dị phụ thể có không có cách nào giải quyết. Chỉ cần chúng ta tại giam giữ trên mặt đất an bài một cái đáng tin cậy chiến lược. Dù cho ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể dù cho những cái kia quỷ dị khôi phục toàn dọn dẹp. Không phải sao? Thiên Nhị Quân mắt nhìn diện bích Du Ti Ti. Nói, ta vốn là ý tứ này. Chỉ là có người nhất định phải tranh luận một phen. Xác thực, coi như quân đại nhân lại thế nào chính năng lượng, cũng không có khả năng đem quỷ dị phụ thể qua người đem thả. Đáng tin cậy chiến lực. Vậy nếu là bên trong khôi phục quỷ dị bên trong, có ép không được cường đại quỷ dị, dẫn đến cái khác quỷ dị chạy đi đâu? Du Ti Ti hừ lạnh quay người, mặt hướng hai người, tiếp tục nói. Đến lúc đó, gà bay chó chạy, tử thương vô số, liền tất cả đều là ngươi Thiên Nhị Quân trách nhiệm. Trách nhiệm của ta liền trách nhiệm của ta. Ta nguyện gánh này thì, nếu như phạm sai lầm, Thanh Ti Tổng Thanh Y chi vị, về ngươi, tốt, nếu như thế, vậy thì do ta đi thủ đám kia người lây bệnh. Nói, Du Ti Ti liền hướng bên ngoài đi, nhưng bị Thiên Nhị Quân gọi lại. Chờ một chút, ngươi tuy là thiên kiêu, vẫn còn đang trưởng thành, thực lực chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh. Việc này can hệ trọng đại, vẫn là ta đi thủ đi. Ngoặc kép chấm chấm, tùy ngươi, sự tình, cứ như vậy quyết định. Bất quá tại muốn hay không đem tất cả tại Thanh Loan lâu đêm đó xuất hiện qua người đều bắt lại. Giam giữ vấn đề bên trên, hai người có xuất hiện khác nhau. Bởi vì trên thực tế, là tồn tại cùng loại với thiên đạm chỉ diên vũ cùng cảnh nham dạng này. Dù cho đi qua Thanh Loan lâu, cũng không có bị quỷ dị phụ thể người tồn tại. Mà lại số lượng còn không ít, ở vào an toàn tai họa ngầm, tự nhiên là đem người bắt lại, nhưng quân đại nhân lại cho rằng lần thứ nhất không xuất hiện, nên liền không có bị quỷ dị phụ thể. Đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, nhưng ngay cả không chế từ xa quỷ dị khôi phục thủ đoạn đều xuất hiện. Kinh nghiệm lời tuyên bố thực sự chân đứng không vững, cho nên lần này, Phương Nguyệt đứng ở Du Ti Ti bên này, chỉ là giam giữ địa điểm. Không phải cùng đám kia quỷ dị phụ thể qua người giam chung một chỗ, mà là phải nhốt tại một chỗ khác điểm an toàn phòng giam bên trong. Ý vị này, thiên đạm chỉ diên vũ cùng cảnh nham muốn đi ăn cơm tù. Vậy trước tiên dựa theo cái này mạch suy nghĩ phân phó đi. Một phen hao tâm tổn trí về sau, chi tiết vấn đề cũng rốt cục đã định, chỉ còn sau cùng thi hành, cũng chính là... Bên ngoài bỗng nhiên vang lên bạo động, các loại Phương Nguyệt ba người nghi hoặc chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem xảy ra chuyện gì thời điểm. Một đạo mang theo quen tai thanh âm, bỗng nhiên từ phía trước vang lên. Dạ đội trưởng, Vũ, đội trưởng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.